Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649, đầu bị đả kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trên mặt sông trừ đánh cá bên ngoài còn có một chút đến từ huyện thành lái buôn cá. Có chừng cái 3-4 cái. Những cá này con buôn làm cá là đi huyện thành hiệu ăn đưa hoặc là đến chợ nông sản ngồi xổm thị. Trường, cùng năm 81 mùa hè Vạn Phong thấy bọn họ lúc so sánh. Những cá này con buôn đã súng bắn chim thay pháo, đã từ xe ủn đất đổi thành hạnh phúc xe gắn máy. Trên mặt băng đậu ba chiếc màu xanh hạnh phúc xe gắn máy chính là chứng cớ rõ ràng. Vạn Phong thò đầu đi một chiếc xe gắn máy phía sau khoác hai cái hình nửa vòng tròn cái hộp tôn. Nhìn một cái, thiết trong dương đã sắp xếp tối thiểu nửa dương cá. Đều là hắc long giang bên trong đặc sản những cái kia ba xài năm la 18 tử. Chủng loại còn gắng gượng đầy đủ hết. Xem ra ngày hôm nay đông tóm người thu hoạch không tệ. Lúc này mới buổi sáng 9 giờ nhiều chung bọn họ hãy thu lấy được nhiều như vậy cá. Đừng mù gà cái cổ xem. Đứa nhỏ tránh xa một chút. Một cái xuyên được giống như chó như gấu vậy người ở cách đó không xa. Hướng về phía Vạn Phong kêu một giọng. Người này phỏng đoán chính là chiếc này mô tô chủ nhân. Thật đặc biệt hẹp hòi. Xem lại không thiếu cái gì. Thật giống như lão tử có thể cướp tựa như được. Vạn Phong rời đi mô tô hướng một cái đang dậy lưới ngư dân đi tới. Theo lưới cá một chút xíu từ băng hạ bị lôi ra ngoài. Trên nét lân quang bắt đầu lóng lánh. Điều này lý tử không nhỏ hoa. Còn có 7 dặm phu tử. Mấy cái đánh cá lộ vẻ rất hưng phấn. Vạn Phong vừa nghe có 7 dặm phu tử bước nhanh hơn chạy tới. 7 dặm phù chết mùi vị hắn nhưng mà chỉ nhớ như mới. Cái này mạng cá ta mua. Cách ngư dân còn có mười mấy mét xa thời điểm Vạn Phong liền kêu một giọng. Bán cho ngươi, ngày hôm nay trên sông cá chúng ta túi. Mới vừa rồi cái đó gấu chó vậy một bên chạy qua bên này. Một bên kêu, cái này cá dân sự là cái loại đó 20 đến 30 mét dáng dấp tiểu kéo mạng. Ba người đi bên ngoài kéo. Cái này một mạng đánh cá không thiếu. Phỏng đoán có mấy chục cân. Bên trong có hơn 5 kg lý tử. Cũng có một ít tiểu cá tạp. Đại thúc, cái này một mạng cá bán cho ta thôi. Một nồi nát vụn ta cho 2 mao 5. Bây giờ cá giá thị trường vẫn ổn định ở 1 mao 6-7 cỡ đó. Mùa đông cá có thể đắt một chút cũng chỉ 2 mao. Vạn Phong cho 2 mao 5 là một cao được. Một đám 15-16 đứa nhỏ tới mua cá. Đây có điểm ra ưa ngư dân dự liệu. Ngày thường đừng nói đứa nhỏ mua cá. Chính là người lớn cũng không có mấy mua. Đều bị những thứ này lái buôn túi đi. Bây giờ trên sông cá đều là chúng ta. Đứa nhỏ đi một bên chơi. Mang ra cho cái mũ gấu cho lái buôn chạy tới. Nhanh chóng tuyên kỳ chủ quyền. Khoác lác so. Hắc long giang lớn như vậy. Đều là ngươi. Vạn Tuấn ở Vạn Phong sau lưng toát ra một câu. Bây giờ ánh mắt ngươi có thể thấy địa phương đều là chúng ta. Người Nga bên kia cũng là ngươi. Thôi, Vạn Phong và gấu chó lái buôn cá tranh cãi. Bọn Tây bên kia cũng có mấy người đang đánh cá. Có thể rất rõ ràng thấy rõ là quân nhân. Sao sao thằng nhóc con? Tranh cãi phải không? Vạn Tuấn bị Vạn Phong kéo một cái. Bán cá là đánh cá. Và lái buôn cá so với cái gì sức lực? Đại thúc, như thế nào? Ta cho giá tiền không thấp đi. Ta mua về chính là giữ lại ăn Tết mình ăn. Cái này không phải, những cá này chúng ta bao hết. Đánh cá cũng muốn bán cho Vạn Phong. Những cá này con buôn một nồi nát vụn chỉ cho 1 mao 7. Vạn Phong cho giá tiền cái này một mạc nhưng mà có thể nhiều bán 4-5 đồng tiền. Bất quá đánh cá suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt Vạn Phong đề nghị. Chàng trai, chúng ta cá quả thật cũng túi cho những thứ này lái buôn. Người muốn mua cũng chỉ có thể và bọn họ thương lượng. coi như Vạn Phong cho giá tiền cao, nhưng cùng lái buôn so sánh Vạn Phong chỉ là một tạm thời mua cá. Mua lần này lần sau còn không biết lúc nào lại tới lần thứ hai. Vì vậy vẫn là lái buôn lâu dài, Vạn Phong tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, cũng không kéo dài quay đầu hướng về phía lái buôn. Đại ca, vẫn là cái giá tiền này, ngươi cái này mạng cá chuyển tay cho ta như thế nào? Không bán, đại ca, ta chính là mua về giữ lại ăn Tết thời điểm trong nhà ăn. Không cùng buôn bán của ngươi phát sinh mâu thuẫn, ngươi bán cho ai không là bán. Ngươi nếu là cảm thấy thiếu ta lại thêm 5 phân, như vậy không dính tay ngươi là có thể được lợi 8-9 nguyên. Ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút, không có bán hay không, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Mau cút, đừng ở chỗ này trễ nãy ta thu cá. Cái này lái buôn có phải hay không lão bà trộm người vẫn là ăn thuốc nổ, mua bán không được không phải nhân nghĩa vẫn còn ở sao? Đại ca, có câu nói thật tốt, cùng ai làm khó dễ vậy, không cùng tiền không qua được. Ngươi ra cái giá xem cái này mạng cá bao nhiêu tiền có thể bán. Vạn Phong thật đúng là nhìn chúng cái này mạng cá. Cái này mạng cá bên trong có 6-7 cái 7 dặm phù tử, còn có rất nhiều trâu cái đuôi. Đây đều là cá ngon. Còn như vậy hai cái lý tử cùng những thứ này màu vàng cá so sánh vậy chuyện như vậy mà. Có cái này một mạng cá, ăn Tết ăn cá cũng không cần buồn giàu. Không bán, cho một nguyên tiền 0,5 kg cũng không bán. Gấu chó lái buôn dùng không có một chút thương lượng. Đường sống giọng nói, Vạn Phong chắc chắn hàng này đầu nhất định là bị cái gì kích thích. Nhưng là đầu ngươi bị đả kích, ngươi đối với lão tử khiến cho cái gì sức lực? Vạn Phong thở dài, không bán cũng được đi. Chúng ta lại đi chỗ khác xem. 20 đến 30 mét bên ngoài lại một hỏa đánh cá bắt đầu dậy lưới. Vạn Phong liền hướng đám kia ngư dân đi tới. Những thứ này đánh cá người Vạn Phong cũng không nhận ra. Bất quá ở nơi này một mảnh đánh cá không phải đại lâm tử chính là tiểu hoa lâm chết. Cái này không bán cái đó cũng không bán sao? Thực ở chỗ này bán không tới vậy bọn họ bơi lên trên đi tư cát chuân những cái kia đánh cá mua. Hắn cũng không tin lão tử bằng tiền còn có thể không mua được cá. Cái này một nhóm người cái này mạng cá và mới vừa rồi vậy một mạng còn kém cấp bậc. Không một cái vượt qua 5 kg. Hơn nữa màu vàng cá rất ít, cơ hồ tất cả đều là chiết la và cá diếc. Còn không chờ Vạn Phong mở miệng, cái đó gấu chó lái buôn lại truy đuổi tới. Những cá này tất cả đều là chúng ta. Vạn Phong không phản ứng hắn, nhấc chân đi lòng sông chỗ xa nhất một nhóm đánh cá đi tới. Vốn là hắn vậy không dự định mua cái này mạng cá. Coi như một nồi nát vụn hắn cũng cần mua không sai biệt lắm cá. Cái này mạng cá quá kém. Đều nói lòng sông có cá lớn. Vạn Phong đem mua lớn cá hy vọng ký thác vào lòng sông tên này trên mình. Lòng sông tên này đánh cá người không để cho Vạn Phong thất vọng. Cái này mạng cá và hắn thấy thứ nhất mạng cá không sai biệt lắm. Hơn nữa đánh cá trong đám người còn có một cái Vạn Phong người quen biết. Lý Trường Hà tam thúc Lý Căn Sinh. Tam thúc, ngài ở chỗ này đánh cá nha. Năm ngoái Vạn Phong trở về đến Đại Lâm Tử và Lý Trường Hà bọn họ lúc uống rượu Lý Căn Sinh cũng ở. Tại chỗ, tiểu Vạn nha, khi nào trở về? Trở về 3 ngày. Tam thúc ngài cái này mạng cá cũng không sai nha. Bán cho ta thôi, ta cho 2 mao 5. Và Lý Căn Sinh cùng nhau đánh cá hai người khác Vạn Phong không nhận biết. Vì không để cho Lý Căn Sinh khó làm, Vạn Phong há miệng trước đem giá tiền hô lên. Làm người ta buồn bực là còn không chờ Lý Căn Sinh há miệng, gấu chó lái buôn lại truy đuổi tới. Các người những thứ này đứa nhỏ thành tâm phải không? Không nói cái này trên sông cá đều là chúng ta sao? Các người ở nơi này đảo cái gì loạn? Ta đếm tới 10 cũng đặc biệt cho ta cút đi. Nếu không ta đối với các người không khách khí. năm 83 có thể ở một cái huyện thành phố trận đỡ. Lớn một cái mua bán hơn nữa có thể cưỡi nổi mô tô người ít nhiều đều có điểm cho vui. Đều không phải là cái gì người dễ trêu chọc, nhưng là Vạn Phong thật giống như cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/cuc/nối-pam-nối-tu-nối-csan-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.